Gặp quỷ, chương 18, góc truyện audio.com, chương thứ 18 trạm thai biến thành trạm thai không còn quỷ. Cho dù La Kỳ mỗi tối đều ra đây ngồi, mỗi cuối tuần đều ra đây ngây ngốc thế nhưng, sẽ không còn nữa một người nhẹ phiêu đến gần y, sẽ không còn nữa người nào đó lẳng lặng ngồi trên nóc trạm bài, đưa bàn tay hướng về phía mặt trời, sau đó nói. Mùa hè nha, sẽ không còn nữa người nào đó đứng ngơ ngác dưới cơn mưa, đối với xung quanh hết thảy đều không để ý, sẽ không còn nữa người nào đó luôn hỏi y mang theo cái gì để ăn sáng, sẽ không còn nữa người nào đó mỗi ngày cùng y cãi vã. Trạm thai không còn quỷ cũng chẳng khác nào một trạm thai bình thường. La Kỳ có lúc giữa đêm khuya ngồi đại một chỗ nào đó, đôi khi y lại nghe được tiếng thở dài thật khẽ. Cứ cho là tiếng thở dài đi, bởi lẽ thanh âm kia quá mờ ảo, cũng có thể chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tầng tầng cỏ lá còn đọng sương. La Kỳ cảm thấy cũng có thể là nữ quỷ kia. Rất kỳ quái đó là, sau khi quỷ biến mất La Kỳ cũng không nhìn thấy nữ quỷ thêm lần nào nữa. Cho nên, có lẽ quỷ vẫn ở chỗ này, chẳng qua là mình không thể thấy hắn mà thôi. Cũng bởi vì lý do ấy, La Kỳ một ngày lại một ngày đến trạm thai ngồi chờ phép màu xảy ra. Mùa hạ trôi qua là mùa thu úa tàn, mùa thu kết thúc là mùa đông lạnh lẽo. Ở trạm thai một mình nhìn tuyết rơi thật sự rất tịch mịch, có lẽ là do xung quanh không có nhiều nhà cửa che chắn, cho nên lúc tuyết rơi, La Kỳ cảm thấy giữa trời đất này, chỉ còn lại y một người. Không có quỷ, cuộc sống vẫn như cũ tiếp tục trôi đi, cha mẹ thân thể đều tốt, công việc lại ổn định, giao thiệp cùng đồng nghiệp cũng coi là bình thường, trừ nghiên cứu sinh mới làm đã xin từ chức, những cái khác không có gì đặc biệt. Những chuyện đã từng xảy ra, La Kỳ thi thoảng có nghĩ đến, lại cảm thấy phải chăng tất cả chỉ là một hồi mộng ảo. Giờ đây, mộng đã vỡ rồi. Hôm nay tan ca, La Kỳ thu thập xong tài liệu chuẩn bị về nhà. Đồng nghiệp bàn kế bên trách trách hô hô nhào tới. Tiểu La tối nay thiếu người a, đi cùng đi. Chấm, La Kỳ đề phòng lắc đầu một cái. Cho xin chơi với các cậu mình chịu không nổi đâu. Ai nha, người ta sống 4 năm thực vật cũng có thể tỉnh lại, vậy nên La Kỳ cậu nhất định có thể thắng cá cược ít nhất một lần mà. Chấm, hai điều đó vốn không thể so sánh a. La Kỳ buồn cười, mẹ mình sắp sinh nhật rồi, mình phải đi chọn lễ vật nữa. Các cậu nếu thiếu người sao không đi tìm Mạnh Sa, cô ta, chấm, đồng nghiệp run run, cùng cô ta chơi bài lần nào cũng xui xẻo. Hôm trước thì mất điện, hôm sau đến lượt Hoa Thán bị ngộ độc thực phẩm. Nữ nhân kia giết người không thấy máu a. Nào có kinh khủng như vậy, La Kỳ tránh hắn, không tiếp chuyện cậu được nữa rồi, mình phải về đây. Nói là chọn lễ vật, La Kỳ chẳng qua là lượn lờ tìm mấy cửa hàng để chọn bọc quà sao cho đẹp mắt chút, vậy nên cũng không mất nhiều thời gian là mấy. Tuyết đọng trên đường đã sớm được dọn quang, xe buýt chậm rãi khai thông, gió lạnh từ cửa sổ chui vào, khiến cho La Kỳ từng trận run run. Chấm, ngoài kia tuyết lại bắt đầu rơi, bầu trời một mảnh xám cho u ám. Xe đến trạm, La Kỳ kéo cao cổ áo xông ra ngoài. Trạm thai chỉ có duy nhất một người đang ngồi, xung quanh cuốn lớp áo thật dày, lặng im không nhúc nhích. La Kỳ hơi dừng bước lo lắng hỏi, uy, nơi này gió lớn, cậu không sao chứ? Đối phương ngẩng mặt lên, La Kỳ bất giác đánh rơi hộp quà trên tay. Góc truyện audio.com, tôi không sao, chỉ là muốn ngồi ở đây một lát thôi. Người kia cười, sắc mặt có chút tái nhợt, La Kỳ bất động thanh sắc nhặt hộp quà lên, đi tới bên cạnh hắn, phủi phủi lớp tuyết dính trên ghế, sau đó ngồi xuống. Người nọ tò mò nghiêng mặt sang, hỏi, chúng ta trước kia đã gặp nhau rồi phải không? Tại sao lại hỏi vậy? Chỉ là cảm giác thôi. Hắn cười cười, tôi từng bị tai nạn giao thông, phải sống 4 năm thực vật, sau này tỉnh lại rất nhiều chuyện đều không nhớ. Cậu thật may mắn, đúng không? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nụ cười của hắn rộng thêm, bộ dáng đắc ý so với trước đây không có nửa điểm khác biệt. Tuyết rất lớn, La Kỳ hỏi hắn, cha mẹ sao lại để cậu một mình chạy đến đây à? Tôi trốn đi đấy, đối phương sờ sờ cái mũi đã đỏ ửng vì lạnh có chút ngượng ngùng. Tôi nhớ nơi này, à, dường như tại đây đã từng có người nói với tôi một câu vô cùng quan trọng thế nhưng tôi vẫn chưa kịp trả lời. Cơn gió chợt đổi hướng, có một bông tuyết lặng lẽ rơi vào trong mắt La Kỳ, sau đó liền hóa thành nước. Nước không lạnh lẽo, nước thực ấm áp, tôi là La Kỳ, y vươn tay, cậu tên gì, Dương Thủy, La Kỳ cười, y cầm lấy tay đối phương, chậm rãi nói. Tôi có đôi lời muốn nói với cậu, gió lớn, bông tuyết theo gió bay bay, trạm thai nho nhỏ giấu mình trong gió tuyết thật khó nhìn ra thế nhưng, nó vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn tồn tại chính văn hoàn, khách chương.